Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 44, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dương nhìn Diệp Chiếu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Trước mặt hắn là một nữ tử vừa tròn 18, chính là chính thất của Bảo Đệ. Nàng mang dung mạo thanh tú, song điều khiến hắn giật mình hơn cả chính là gương mặt ấy có đến 6-7 phần giống với sư tôn của hắn năm nào. Nhưng sư tôn đã bước qua tuổi 50, tuyệt đối không thể nào là cùng một người. Vương Phi, thật giống một cố nhân của bổn vương. Thất lễ rồi, Tiêu Dương thu lại tâm tình, khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Diệp Chiếu chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ. A Chiếu bái kiến Hoàng Huynh. Tiêu Yến đẩy Tiêu Dương đến vị trí hàng đầu rồi trở về liền kéo Diệp Chiếu đến ngồi bên cạnh mình. Đoạn lại quan sát sắc mặt nàng, hắn nhận ra từ đầu đến cuối, ánh mắt Diệp Chiếu vẫn luôn lướt qua mình mà dừng lại nơi Tiêu Dương. Không nhịn được, hắn thấp giọng hỏi, nàng phát hiện điều gì sao? Vì sao lại nhìn Hoàng Huynh như vậy? Diệp Chiếu thu hồi ánh mắt, trầm ngâm giây lát rồi nhẹ giọng hỏi, Hoàng Huynh bị tật ở chân từ khi nào? Là bẩm sinh sao? Nàng nhớ rất rõ. Năm đó ở Minh Nhạc Phường, Minh sư phụ của nàng vẫn còn là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Năm đó, hắn chỉ là một thiếu niên 18, 19 tuổi, tay cầm trường đao, khí chất hiệp khách, ít nói, trầm mặc, ánh mắt luôn mang theo vẻ u uất không thể kiềm chế. Nhưng đối với A Tỷ, hắn lại dịu dàng, chu đáo đến lạ, bây giờ nhớ lại. Quả thực có vài phần giống với Tiêu Yến, chỉ là so với Bảo Đệ thân mang huyết thống hoàng gia, hắn thiếu đi nét cao quý, kiêu ngạo, cũng chẳng có phong thái tùy ý như một vương gia được nuông chiều từ bé. Hoàng Huynh khi sinh ra vốn khỏe mạnh, chuyện này hẳn là do năm đó lăn xuống huyền nhai mà ra. Tiêu Yến nâng chén rượu, mỉm cười đáp lễ khi có người đến kính. Khẽ nhấp một ngụm rồi tiếp tục hạ giọng nói, huynh ấy vốn trầm mặc ít lời, sau khi trở về cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó, ta chưa hỏi, huynh ấy cũng không nói. Nói đoạn, hắn hơi nheo mắt, nhìn về phía Diệp Chiếu, chậm rãi hỏi, nhưng mà nàng, vừa rồi gọi huynh ấy là, sư phụ, có ý gì? Diệp Chiếu lại nhìn Tiêu Dương một lần nữa, ánh mắt thoáng trầm tư. Sau một thoáng do dự, nàng ghé sát tai Tiêu Yến, thì thầm đôi câu, nàng chắc chắn chứ? Tiêu Yến không khỏi kinh ngạc, ánh mắt hiện lên tia khó tin, đó chính là A Tỷ của nàng. Diệp Chiếu gật đầu, giọng nói kiên định, chiêu thức đao pháp đầu tiên ta học chính là do huynh ấy truyền dạy. Huynh ấy từng nói, dạy ta võ nghệ không chỉ để tự vệ, mà còn là để bảo vệ A Tỷ. Minh sư phụ và A Tỷ quen biết suốt 3 năm. Cứ mỗi nửa năm, huynh ấy đều sẽ đến Minh Nhạc Phường. Nhắc đến Minh Nhạc Phường, Diệp Chiếu khựng lại một chút, rồi chậm rãi rút tay ra khỏi tay Tiêu Yến. Giọng nàng trầm xuống, mang theo một chút hồi ức xa xăm. A Tỷ từng là hoa khôi của Minh Nhạc Phường. Minh sư phụ từng nói, chỉ cần tích góp đủ bạc, nhất định sẽ chuộc thân cho A Tỷ. Minh Nhạc Phường, hoa khôi, chuộc thân, A Tỷ của nàng. Tiêu Yến bất giác cứng đờ trong giây lát, ánh mắt hắn khóa chặt trên người Diệp Chiếu, nhìn nàng thật lâu không rời đi. Diệp Chiếu có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ấy, bỗng dưng cảm thấy không thoải mái. Nàng khẽ dịch người, cố gắng tạo khoảng cách với hắn. Tiêu Yến vẫn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt mang theo tia sắc bén khó đoán, giọng nói hắn trầm thấp, như thể muốn hòa lẫn vào tiếng tiệc tùng náo nhiệt xung quanh. Vậy nên, nàng cũng từng ở đó, giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến lòng người chấn động, âm thanh ồn ào của yến tiệc thoáng chốc trở thành bức màn mỏng bao phủ, che đi câu hỏi sắc bén này, dù rất khẽ. Nhưng Diệp Chiếu vẫn nghe rõ từng chữ, nàng thầm cảm thấy may mắn. Giờ phút này, Tiểu Diệp Tử không ở bên nàng, mà đang ngồi trên cao, được hoàng hậu ôm vào lòng. Diệp Chiếu hạ mắt, giọng nói còn nhẹ hơn cả hắn, như một làn mây phiêu lãng nơi chân trời. Nàng đáp lại hắn một cách rõ ràng, giọng nói kiên định, không hề có chút mơ hồ hay do dự. Đúng vậy, năm ta 4 tuổi, bị chính cha ruột bán vào Minh Nhạc Phường. Ánh mắt Tiêu Yến càng trở nên nóng rực, chăm chú nhìn nàng, dường như vẫn đang chờ đợi nàng nói tiếp. Diệp Chiếu khẽ cắn môi, rồi tiếp tục, ta ở đó 3 năm, đến năm 7 tuổi, Hoắc Tĩnh nhìn chúng ta, đưa vào trăm dặm sa mạc để huấn luyện. 10 năm sau, cũng chính là năm ngoái, ta tiến vào phủ Tần Vương, nay vừa tròn 18 tuổi, lại được điện hạ yêu ái, nâng lên địa vị này. Dứt lời, nàng khẽ thở ra một hơi, như chút đi gánh nặng trong lòng. Sau đó, nàng xoay người, nhìn hắn mà cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng kiên định đến lạ. Điện hạ yên tâm, sau khi sự việc hoàn thành, thiếp thân sẽ cắt đứt hết thảy liên hệ với người. Ngài có thể tuyên bố rằng thiếp thân đã chết, hoặc nói rằng thiếp thân lừa dối ngài. Chỉ cần có thể cứu được A Tỷ, an bài ổn thỏa cho Tiểu Diệp Tử, thì mọi thứ đối với thiếp thân đều không còn quan trọng. Thiếp thân tuyệt đối sẽ không trở thành vết nhơ của ngài. Diệp Chiếu lặng lẽ quay người, ngồi ngay ngắn bên án thư. Ngươi có biết nàng sinh ra ở đâu không? Gia tộc nàng phương nào? Song thân là ai? Trước khi bị ta thu làm ám tử, nàng đã từng sống như thế nào? Lời nói của Hoắc Tĩnh trong kiếp trước dường như vẫn lượn lờ bên tai, vang vọng trong tâm trí. Tiêu Yến chậm rãi mở miệng, giọng nói khẽ run, ta trước kia cũng không biết. Đúng vậy, hai kiếp làm người, hắn chưa từng biết một đời nàng đã trải qua những gì. Đã từng muốn hỏi, nhưng đến khi có thể hỏi, nàng đã không còn để trả lời. Kiếp này, năm tháng cứ thế trôi qua vội vã, hắn còn chưa kịp hỏi. A Chiếu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo nàng. Diệp Chiếu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay hắn đang lặng lẽ đưa ra. Thực xin lỗi, giọng hắn trầm xuống, như thể chất chứa bao điều chưa kịp nói. Ta không thể tìm thấy nàng sớm hơn. Nếu như ta sớm một chút, hết đợt này đến đợt khác. Người hầu lui tới, tiếng đàn sáo vang vọng khắp nơi, bóng người đong đưa trong ánh đèn lồ âng rực rỡ. Tất cả hòa vào nhau thành một thanh âm ồn ào, chói tai, nhưng Diệp Chiếu dường như không hề nghe thấy. Nàng cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Thế nhưng bàn tay ấm áp đang siết chặt lấy nàng nói cho nàng biết. Nàng không nghe lầm, hắn không những không ghét bỏ xuất thân của nàng. Ngược lại, hắn còn nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì không tìm thấy nàng sớm hơn. Tiêu Yến nắm lấy tay nàng, ngón tay từng chút siết chặt, chậm rãi đan vào giữa những kẽ tay nàng. Tay áo huyền sắc của hắn phủ lên lớp lụa xanh biếc mỏng manh của nàng, che đi phần nào dáng hình những ngón tay đang giao chiền. Hắn nâng ánh mắt chạm vào đôi mắt nàng, trong suốt mà rưng rưng lệ, dường như chỉ cần chạm nhẹ, nước mắt liền trào ra. Ánh mắt hắn vừa áy náy, vừa chân thành tha thiết. Hắn khẽ nói, đừng khóc, kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm thấy nàng sớm hơn. Sương Bình năm thứ 28, trung thu đêm ấy, là khoảnh khắc mà cả đời này, Diệp Chiếu chưa từng quên. Hàng mi dài của nàng khẽ run, những giọt lệ trong suốt bám lấy như trực chờ rơi xuống. Cuối cùng, qua lớp tay áo mỏng, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ nhấc lên, run rẩy đáp lại. Rồi nhẹ nhàng đặt xuống, Tiêu Yến lập tức siết chặt lấy những ngón tay ấy, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay nàng, chỉ hơi dùng một chút lực, hắn liền giữ nàng đứng yên tại chỗ, còn bản thân thì khẽ dịch người tới gần hơn. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người chẳng bao nhiêu, nay hắn lại tiến thêm một chút, liền thành ra một màn cử án tề mi, gắn bó keo sơn. Chẳng khác nào tân hôn phu thê ân ái nồng nàn. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười của hắn khẽ rơi xuống bên tai nàng. Tối nay, ta đến Thúy Vi Đường, cùng nàng đoàn viên. Lời vừa dứt, gương mặt tái nhợt như tuyết của Diệp Chiếu lập tức bừng lên sắc đỏ, như một đóa hồng nhung nở rộ giữa trời đông giá lạnh. Nàng nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, dường như muốn hỏi có phải hắn uống quá nhiều rồi hay không. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, hơi rượu nóng trong người đã khiến cổ họng nàng khó chịu. Cơn ho bất chợt kéo đến, khiến nàng khẽ cúi người. Từng tiếng ho khẽ vang lên trong không khí yến tiệc ồn ào. Xấu hổ cái gì, chẳng qua chỉ là hành lễ phu thê thôi. Có gì mà không được, nàng đã gả cho ta bao lâu rồi? Tiêu Yến dẫm lên bậc thang, dứt lời liền thẳng bước tiến lên. Không chút do dự, một khắc trước còn đứng đắn, nhưng đến canh ba lại dày mặt mà đổi lấy. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết rượu đọng nơi khóe môi nàng. Động tác tùy ý nhưng lại lộ ra sự cưng chiều khó tả. Sau đó, như chẳng hề để tâm, hắn đưa tay kéo nàng dựa vào lồ ân ngực mình, vẫn không quên phân phó cung nhân. Vương Phi không uống được rượu, đổi thành canh ấm và món ăn thanh đạm đi. Cử chỉ phong lưu, giọng điệu ôn nhu, tất cả đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, không hề gượng gạo. Diệp Chiếu căn bản không có đường lui. Không đúng, kỳ thật, nơi nào là không có đường lui. Nàng nhẫn nhịn để mặc hắn thường xuyên cào cào lòng bàn tay mình. Chỉ hơi rũ mi, khẽ trao mày, nếu thật sự chán ghét sự vô lễ của hắn, nàng hoàn toàn có thể tung một chưởng đánh bay hắn ra xa. Nhưng kẻ không có sức đánh trả, e rằng phải là Tần Vương Điện Hạ mới đúng. Sắc mặt Diệp Chiếu càng lúc càng đỏ bừng, đáy mắt thoáng hiện tia bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài. Tiêu Yến liếc nhìn nàng qua khóe mắt, bàn tay vốn chỉ ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay nàng, nay lại càng thêm không an phận. Ban đầu chỉ là những ngón tay khẽ vỗ về, bây giờ hắn lại cố tình dựng lên, nhẹ nhàng chọc ghẹo từng chút một, lúc sâu lúc cạn. Hắn thực sự điên rồi. Đôi mắt đẹp của Diệp Chiếu lập tức mở to, trong lòng ngập tràn tức giận nhưng lại không thể bộc phát ngay lúc này. Nàng cắn răng, mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, gọn gàng chế trụ lấy bàn tay đang làm loạn của hắn. Tiêu Yến hít nhẹ một hơi, khẽ than một tiếng, nhưng khóe miệng lại không che giấu được nụ cười trêu chọc. Đôi mắt phượng lấp lánh tia sáng tinh nghịch. Hắn chậm rãi nghiêng người, ghé sát tai nàng, giọng nói mang theo chút ý cười tà mị. Trên sập không thể như vậy, sẽ gãy mất. Dãy ghế ngồi lần lượt xếp theo thứ tự: Tương Vương, Tần Vương, Sở Vương, tiếp sau là hai vị công chúa, An Nhạc và Bình Khang. Đối diện họ là các tông thân còn lại, còn trên đài cao chính giữa điện là hoàng đế cùng các hậu phi. Khoảng sân rộng mở, tiếng ca vũ ê a vang vọng. Tông thân ngồi xa không nhìn rõ cũng chẳng bận tâm. Nhưng trên cao, từ vị trí đế hậu cùng phi tần, mọi động thái bên dưới đều thu trọn vào mắt. Tần Vương Điện Hạ đối với Tần Vương Phi, quả thực không chỉ đơn thuần là thịnh sủng, mà là yêu thương hết mực. Hà Tiệp Dư khẽ cười, ghé sát hoàng hậu, nhẹ giọng nói: Hoàng hậu nương nương, Tần Vương quả thực rất săn sóc. Người xem, đúng là một đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào biết bao. Hoàng hậu ôm tiểu Diệp Tử trong lòng, thoáng cười, rồi quay sang Hiền Phi, ý vị thâm sâu nói: Trường Nhạc một thân cô đơn, chẳng phải quá lẻ loi hay sao? Phải thúc giục bọn họ một chút, sớm ngày khai chi tán Diệp mới phải. Hiền Phi gật đầu đồng tình, giọng nói ôn hòa nhưng vẫn mang nét quan tâm sâu sắc. Chỉ là, A Chiếu sức khỏe còn chưa thật ổn định, đợi nàng dưỡng tốt một chút rồi hãy nói sau. Lý Chiêu Dung khẽ cười, tiếp lời: Hiền Phi tỷ tỷ, nay Tương Vương Điện Hạ cũng chịu bước ra giao thiệp rồi, biết đâu chừng lại có tin vui cũng nên. Hiền Phi nhìn đại nhi tử của mình bằng ánh mắt đầy yêu thương. Giọng nói dịu dàng nhưng không ép buộc. Cứ để hắn tùy ý đi. Hoàng hậu nghe vậy, bật cười, lắc đầu trách nhẹ. Sao có thể tùy ý? Dẫu sao cũng là hoàng tử của thiên gia, nên gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường chứ. Các ngươi đó, nếu trong nhà có nữ lang nào thích hợp, hãy để tâm một chút. Nàng khẽ nghiêng người, hướng về phía bậc đế tọa, nửa như hỏi, nửa như trêu ghẹo. Bệ hạ, người nói xem. Trong khi các hậu phi khe khẽ chuyện trò, một bên Tiêu Minh Ôn đang cùng Hoắc Đình An nâng ly đối ẩm, trò chuyện sôi nổi. Hoắc Đình An, trưởng tử nhà tướng môn trải qua hai triều đại, tuổi trẻ phong lưu, giờ đây lại là vị tướng quân chấp trưởng biên cương. Hắn từng là niềm hy vọng cuối cùng của Triệu Thị Vương triều tiền triều, để rồi sau này trở thành bậc khai quốc công thần của đại nghiệp. Chỉ là một vị danh thần từng làm tể tướng như Hoắc Đình An, từ sau khi thê tử qua đời liền rời bỏ triều chính, lui về Lạc Dương, suốt hơn 10 năm chưa từng quay lại tổ trạch Trường An. Lạc Dương cách Trường An chưa đến trăm dặm, vậy mà mười mấy năm trôi qua, Hoắc Đình An chưa từng một lần đặt chân vào thành. Trái lại, chính bậc đế vương như Tiêu Minh Ôn lại đích thân đến thăm y hai lần. Trong triều, ai ai cũng rõ mối giao tình sâu nặng giữa hai người từ thuở thiếu niên. Năm xưa, chính Hoắc Đình An là người có con mắt tinh tường, phát hiện tài năng của một Tiêu Minh Ôn lúc bấy giờ chỉ là kẻ áo vải. Sau đó tiến cử y lên phụ thân mình, dẫn lối y bước vào thiên gia hoàng thất. Cũng bởi vậy, khi cuộc tranh đoạt giữa hai vị thân vương, Tần Vương và Sở Vương, đến hồi gay gắt, không ít người mong đợi Hoắc Hầu một lần nữa trở lại triều đình. Thế lực hai vị thân vương vốn không chênh lệch quá xa. Nếu Hoắc Hầu chịu đứng ra chống lưng, ngôi vị chữ quân e rằng liền có thể nắm chắc trong tay. Vì thế, suốt mấy năm nay, người ủng hộ Sở Vương, Từ Lâm Mặc, chưa từng thôi lui tới Trường An, mong thuyết phục Hoắc Đình An trở về. Từ gia và Hoắc gia vốn là thông gia, dù trưởng nữ nhà Từ đã qua đời nhiều năm, nhưng giữa hai nhà vẫn còn hai huyết mạch được lưu giữ trên đời, Hoắc Tiểu Hầu gia và Tương Ninh quận chúa. Bởi vậy, dù có cách biệt thế nào, cũng khó mà hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế nhưng, Hoắc Đình An trước sau vẫn chưa từng quay lại triều đình. Thậm chí, y từng thẳng thừng nói rằng, người có thực lực thì nắm giữ, tranh giành cũng vô ích, chỉ là phí hoài máu tươi mà thôi. Thiên tử dĩ nhiên cũng có tai mắt, nghe được những lời ấy. Bởi vậy, những năm qua, ngoài tình nghĩa thuở thiếu niên, Tiêu Minh Ôn lại càng thêm kính trọng y. Mà chuyện Hoắc Đình An trở lại triều lần này cũng là điều Tiêu Minh Ôn đã bao lần khẩn cầu. Hai tháng trước, Hoắc Đình An bất ngờ bị ám sát, vết thương nghiêm trọng, lại thêm tuổi tác đã cao, cuối cùng cũng ngộ ra thời gian chẳng còn bao nhiêu. Đến tận sáng nay, y mới bất giác cảm thán, bản thân chẳng còn hiểu rõ thế sự. Vậy nên, y mới đáp ứng lời mời của Tiêu Minh Ôn, cùng con trai quay về Lạc Dương dưỡng lão, cũng tiện ở gần thân nhân hơn một chút. Và thế là, nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, Hoắc Đình An chính thức dọn về. Bởi vậy, Trung Thu năm nay, một phần ý nghĩa của yến tiệc cũng là để nghênh đón Hoắc Hầu trở về. Vì chuyện này, Hoàng hậu đã đặc biệt dụng tâm lo liệu, chẳng hạn như ca vũ trong điện hay các món ăn trên bàn tiệc. Tất cả đều là những thứ mà Hoắc Đình An từng yêu thích thuở trước. Lúc này, hoàng đế nghe thấy lời của hoàng hậu, liền quay sang nhìn trưởng tử của mình. Dù vẫn đang trò chuyện với Hoắc Đình An, nhưng những lời của phi tần, hắn ít nhiều cũng nghe lọt vào tai. Bèn nói, nếu đại lang nguyện ý, tất nhiên là chuyện tốt. Hoàng hậu xưa nay nhìn người rất chuẩn, lần này lại phiền nàng phí tâm rồi. Hoàng hậu mỉm cười, đáp, bệ hạ quá lời rồi. Đây vốn là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ thay điện hạ chọn lựa thật kỹ. Hoắc Đình An nghe đoạn đối thoại giữa đế hậu, bất giác đưa mắt nhìn Tiêu Dương thêm một chút. Giây lát sau, ánh mắt lại chuyển đến Diệp Chiếu, không khỏi thầm tán thưởng. Vị kia chính là Tần Vương Phi đi. Thật sự dung nhan khuynh thành, sắc đẹp vô song. Dẫu thời gian qua đi nhưng nhãn lực của hầu gia vẫn tinh tường như thuở trước. Hoàng hậu khẽ gật đầu, mỉm cười nói, nhìn một cái liền biết, đúng là trai tài gái sắc. Hoắc Đình An tất nhiên không tiếc lời khen ngợi. Trong chốc lát, cả bữa tiệc đều tràn ngập những lời ca tụng về đôi vợ chồng Tần Vương. Chỉ riêng Tiêu Minh Ôn vẫn giữ thần sắc nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối, ông chưa từng ngưng Diệp Chiếu. Nếu chỉ để nàng làm thị thiếp của Tiêu Yến, ông cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng cố tình nàng lại chiếm lấy vị trí chính thê Tần Vương Phi, khiến ông thực sự không khỏi thở dài. Đặc biệt là sau khi Tiêu Yến khỏi bệnh, ông lại càng bất mãn với cuộc hôn nhân này. Xuất thân thấp kém như vậy, đối với Tiêu Yến chẳng có chút lợi ích nào. Trong yến tiệc hôm nay, nếu nói còn có ai bất mãn với Tần Vương Phi, thì đó chính là Tuân Chiêu Nghi. Chính xác hơn mà nói, nàng không phải chỉ bất mãn với Tần Vương Phi, mà là bất mãn với cả Tần Vương. Giữa chôn yến tiệc huy hoàng, một ấu nữ có thể an ổn nằm trong vòng tay đế hậu, được nâng niu che chở. Thế nhưng, con trai của nàng, nhi tử của nàng, lại chỉ có thể ngồi ở hàng dưới. Rõ ràng chẳng ai đoái hoài tới. Chúng phi cười cười, lời nói như vô tình mà hữu ý. Có người phụ họa, vợ chồng Tần Vương ân ái sâu đậm. Thần thiếp nhìn thấy, chỉ e rằng dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Thật là tình thâm ý thiết. Lời vừa thốt ra, bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu. Người đầu tiên biến sắc chính là Tiêu Minh Ôn. Tình ý chân thành, đó là điều mà một bậc quân chủ tối kỵ. Huống hồ, nếu đã độc sủng một người, chẳng phải cũng là tự mình bó hẹp con đường hoàng quyền hay sao? Ánh mắt Tiêu Minh Ôn lập tức lạnh xuống, quét về phía người vừa lên tiếng. Người thứ hai sắc mặt khẽ biến chính là Lục Vạn Ý, Thanh Hà huyện chúa. Người luôn được phụng dưỡng bên cạnh Hiền Phi. Lục Vãn Y ánh mắt sáng quắc, chăm chú dừng lại ở chỗ Tiêu Yến. Từ khi Diệp Chiếu trở về đến nay đã hơn 2 tháng. Nàng lẽ ra nên đi thăm hỏi. Lúc đầu, nàng tự nhủ rằng vì Diệp Chiếu đang tĩnh dưỡng, không tiện quấy rầy, nhưng theo thời gian, mỗi lần thái y hồi báo về tình hình sức khỏe của Diệp Chiếu, nàng đều hiểu rõ, nàng ta đang dần hồi phục. Vậy mà bước chân của nàng vẫn chưa một lần chạm đến Tần Vương Phủ. Lục Vãn Ý cũng không rõ chính mình mang theo tâm tình gì. Nàng cao hứng vì Diệp Chiếu vẫn còn tồn tại, nhưng cũng tiếc nuối vì bản thân cuối cùng đã chậm một bước. Gần đây, nàng đã dần điều chỉnh lại tâm thái. Tiêu Yến dù gì cũng là một hoàng tử, ngày nào đó rất có thể sẽ vinh đăng đại bảo. Khi ấy, Tam cung lục viện là chuyện không thể tránh khỏi. Như vậy, nàng vẫn còn cơ hội. Thế nhưng, một câu nói của Tuân Chiêu Nghi, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, đột nhiên khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng ngước mắt nhìn đôi bích nhân trước mặt. Cuối cùng, một tia oán niệm cũng dâng lên trong lòng. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Tuân Chiêu Nghi cũng mang theo 3 phần tức giận. Lúc này, bất kể là cơn phẫn nộ của Lục Vãn Ý hay ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Minh Ôn, Tuân Chiêu Nghi đều không hề e sợ. Bởi lẽ, không lâu trước đây, Sở Vương đã nói chuyện cùng nàng. Sau Trung Thu, Tần Vương liền không còn được sủng ái nữa. Tiếng ca múa vẫn vang vọng trong yến tiệc. Ánh mắt của các bậc tôn trưởng trên điện cũng thường xuyên liếc về phía này. Diệp Chiếu khẽ đẩy Tiêu Yến sang một bên, tựa người ngồi thẳng dậy. Nàng nâng chén tổ yến hầm táo đỏ trước mặt, chậm rãi thưởng thức từng ngụm một. Sau đó cầm đũa, thong thả nếm thử món điểm tâm trước mặt. Quý Phi Hồng, Tiểu Thiên Tô, Trân Châu Nhưỡng, Tuyết Ngọc Đoàn, bốn loại điểm tâm tinh mỹ xếp chồng trên khay. Diệp Chiếu nếm thử từng món, mỗi thứ đều dùng một nửa. Cuối cùng, nàng cũng ăn hết bát canh liêu nóng hổi giữa bàn. Nhưng khi nàng vừa đưa đũa ra định gắp thêm, Tiêu Yến lập tức giữ chặt tay nàng, thấp giọng cười khẽ, còn ăn nữa sao? Nếu không cẩn thận, eo của nàng sẽ chẳng còn thon thả nữa đâu. Diệp Chiếu cúi đầu liếc nhìn, quả thật thấy bụng mình hơi nhô lên một chút. Nàng có chút ngượng ngùng, đành thu tay lại. Thấy vậy, Tiêu Yến mới yên tâm hơn đôi chút. Hắn trêu chọc nàng suốt nửa ngày, chẳng qua cũng chỉ muốn nàng thả lòng một chút mà thôi. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng Hoắc Tĩnh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện, Diệp Chiếu lập tức căng thẳng, toàn thân như một sợi dây bị kéo căng đến tột độ. Rét buốt đến thấu xương, nàng hiểu rõ Hoắc Tĩnh, sự bình tĩnh này không hề bình thường, nhưng lại chẳng thể tìm ra điểm nào sai sót. Chính vì quá mức yên ắng, nên càng khiến người ta bất an. Bởi lẽ, nơi nào càng tĩnh lặng, nơi đó thường là trung tâm của cơn bão. Còn về Hoắc Đình An, người đột ngột trở về kia, Tiêu Yến tuyệt nhiên không tin rằng hắn chỉ đơn thuần quay lại để dưỡng thương. Lại còn nói gì mà bị ám sát nghiêm trọng ư, thật đáng nghi. Chuyện ám sát 2 tháng trước, Tiêu Yến lại rõ ràng hơn ai hết. Kế hoạch ban đầu vốn dĩ là để kiềm chế Hoắc Tĩnh. Hắn mới sai Chung Như Hàng ra tay thực hiện. Dù rằng Hoắc Tĩnh có dã tâm khó lường, nhưng trước sau 2 kiếp, Hoắc Đình An chưa bao giờ thực sự tham dự vào âm mưu đó. Trái lại, cả 2 đời hắn đều lập công đánh lui ngoại địch, bảo vệ Giang Sơn. Những điều này là sự thật không thể chối cãi. Chính vì vậy, Tiêu Yến chưa từng có ý định lấy mạng hắn. Hơn nữa, muốn giết Hoắc Đình An đâu thể dễ dàng như vậy. Phủ đệ của Hoắc gia tại Trường An có binh sĩ thân cận trấn giữ nghiêm ngặt. Một vụ hành thích có thể gây ra chấn động, nhưng muốn lấy mạng hắn lại khó chẳng khác nào lên trời. Chính vì thế, khi nghe tin tức này, trong lòng Tiêu Yến chợt dâng lên cảm giác bất an. Tựa như một tấm lưới vô hình đang dần siết chặt, nhưng hắn lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào. Tất cả mọi thứ xung quanh vẫn yên bình như cũ, dường như chẳng có gì thay đổi. Giữa khoảnh khắc ấy, trên điện, điệu ca vũ vừa kết thúc, Nam Uyển Thượng Cung bước ra hành lễ, truyền đạt thánh mệnh, tiết mục kế tiếp là khúc múa vùng biên cương, dâng lên để bệ hạ thưởng lãm. Những người có mặt tại đây, 10 người thì hết 9 kẻ sinh trưởng nơi nhà cao cửa rộng Lạc Dương. Nhiều thế hệ phú quý, đông đúc, với bọn họ, một khúc hát vùng biên cương chẳng có gì đáng để trông đợi. Nhưng lúc này, trên điện, Hoắc Đình An chợt mở miệng. Đây là khúc hát mà lão thần tình cờ nghe được, cảm thấy rất thú vị. Xin bệ hạ nghe thử, coi như một chút mới mẻ. Vừa nghe Hoắc Hầu là người tiến cử, mọi người đều lập tức ngồi ngay ngắn, tinh thần căng lên, không có tiếng đàn sáo phụ họa, không có vũ cơ uyển chuyển làm nền. Giữa đại điện rộng rãi, không gian bỗng chốc lắng đọng, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có một chiếc ghế tròn thấp bằng gỗ tử đàn được đặt chính giữa sân. Một người khoan thai bước ra, tà váy nhẹ quét trên nền đá lạnh. Trong tay ôm lấy tỳ bà, tiếng tỳ bà vang lên, không gấp gáp, không vội vã, làn điệu chưa thành, nhưng cảm xúc đã len lỏi vào từng cung bậc, không thấy dáng hình của người ca kỹ, chỉ nghe giọng hát ra diết vọng lại từ nơi sâu thẳm. Một thoáng này, giữa trời xanh chẳng trọn vẹn ước nguyện nhân gian, Lưu Nô Gia trốn cô liêu, ngày ngày rong ruổi Bắc Nam, sớm còn hồng nhan. Tối đã thành đầu bạc, người ca khúc vận y phục xanh nhạt bước vào điện, lớp sa mỏng che khuất dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt sáng như hồ thu. Nàng mang tất mỏng, quỳ nửa gối, cúi người hành lễ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiếng đàn bát huyền vang lên, chuyển điệu, mở màn một khúc hát u hoài. Chớ sợ hãi, chớ lo lắng, tiền lộ không chi kỷ, sẽ có người cùng người bên song cửa. An nhàn đối thoại, chớ sợ hãi, chớ buồn than, nơi đây chẳng còn hương thơm, bốn bể rồi cũng thành nhà. Gió đêm len lỏi qua từng cột trụ, mang theo hơi lạnh phả vào đại điện. Bên hông nàng, một miếng bạch ngọc khắc hình rồng khe khẽ va chạm theo từng cử động, phát ra những âm thanh leng keng trong trẻo. Giữa hàng ghế hoàng thân quốc thích, Diệp Chiếu chợt đứng bật dậy, nhưng trước khi nàng kịp mở miệng, đã có người khác giãy giụa muốn đứng lên, lại vô lực ngã quỵ xuống ghế. Tiếng gọi đứt quãng bật ra giữa không trung. Tiểu Tiểu, tiếng đàn bỗng ngừng bật, như một sợi dây cung băng giá đứt đoạn giữa không trung, để lại sự im lặng tuyệt đối. Nữ tử ôm tỳ bà khẽ nghiêng đầu theo tiếng gọi, làn gió nhẹ lướt qua, vén lên lớp lụa mỏng che mặt nàng. Bốn mắt giao nhau, là dung mạo đã đổi thay theo năm tháng, nhưng ánh mắt kia vẫn như thuở ban đầu. 10 năm tình ý chưa từng phai nhạt. Minh Lang, nàng cất giọng, gọi lên cái tên thân thuộc của ngày cũ. Không gian trong điện lặng đi chỉ trong chớp mắt. Người này, nếu là Hoắc Đình An dẫn đến, thì hẳn đã có sắp đặt từ trước. Quả nhiên, ông ta là người đầu tiên mở miệng, nhàn nhạt cất lời. Tương Vương Điện Hạ quả thực biết chọn khúc hát, trong phủ người tài tề tựu, chẳng lẽ cũng nhận ra nàng này? Tương Vương khẽ cười, đáp, nhận ra. Hoắc Đình An gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng hàm ý sâu xa. Mộ cô nương đã từng ở Hàn Xá 3 năm, vốn là một thanh quan nhân, điện hạ yêu quý tài nghệ, lại có duyên phận gặp gỡ bạn cũ, ấy hẳn là ý trời. Nếu không nỡ rời xa, vậy cứ thu về phủ, để nàng ngày sau vì cung tôn mà tấu nhạc. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong điện đều đã hiểu rõ, đây là Hoắc Hầu đang tự tay dâng người cho Tương Vương. Nhưng vì sao Hoắc Hầu lại muốn lấy lòng Tương Vương? Nếu muốn tìm chỗ dựa, chẳng phải Tần Vương mới là lựa chọn thuận lợi nhất sao? Rõ ràng có điều gì đó không đúng. Không đúng ở đâu? Tiêu Yến nhất thời chưa thể nói ra, nhưng hắn biết chắc chắn đây không phải hành động mà Hoắc Đình An nên làm. Dâng tặng một nữ tử, hành động này quá mức lạ lùng. Hoắc Tĩnh có thể sẽ làm vậy, nhưng Hoắc Đình An tuyệt đối không. Ngay lúc ấy, Tiêu Dương chậm rãi lên tiếng, người này bổn vương không nhận. Lời vừa thốt ra, đại điện vốn đang im lặng bỗng xôn xao. Chỉ có Tiêu Minh ôn khẽ thở phào một hơi. Ông đã có một nhi tử cưới về một nữ tử giang hồ, nay lại thêm một người từ Thanh Lâu bước ra, dù là thiếp thất hay thông phòng, ông cũng không muốn nhìn thấy nữa. Nhưng rồi, Tiêu Dương lại tiếp tục cất giọng, từng lời dứt khoát vang lên trong không gian. Bổn vương nghênh đón nàng làm chính thê. Hắn xoay người, cúi đầu, giọng nói trầm ổn nhưng kiên định. Phụ hoàng, 10 năm trước khi thần lưu lạc giang hồ, may mắn được mộ cô nương cứu giúp. Khi ấy, thần đã hứa cho nàng một đời. Hôm nay, thần đến để giữ trọn lời thề. Chỉ mong phụ hoàng chúc phúc. Nhi thần xin khấu tạ. Giang hồ phiêu bạc, một lời hứa năm xưa, nay đã đến lúc thực hiện. Không phải xin ân chuẩn, mà chỉ mong được ban lời chúc phúc. Tiêu Dương xưa nay vốn ít lời, lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại nói nhiều hơn bất cứ khi nào trong những năm hồi cung. Mà những lời này lại như một lưỡi dao sắc bén, chặt đứt mọi ý niệm phản đối của Tiêu Minh Ôn. Hắn vì sao từng lưu lạc giang hồ? Hắn vì sao bị thương đến nỗi đi đứng khó khăn? Tiêu Minh Ôn trầm mặc trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu, như thể đã chấp nhận số mệnh. Chuẩn tấu, đến tận lúc này, những người trong điện mới dần hoàn hồn. Phải mất 1 giây, rồi 2 giây, họ mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Và ngay sau đó là những tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Đình An lại một lần nữa cất giọng, chậm rãi nói, "Mộ cô nương, chúc mừng ngươi song hỷ lâm môn." "Song hỷ, có niềm vui nào ở đây sao?" Mộ Tiểu Tiểu thoáng sững sờ, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. "Đúng vậy, Minh Lang là một niềm vui bất ngờ, nhưng vốn dĩ nàng chỉ đến đây vì một người, vì muội muội của nàng." Hoắc Đình An cười nhạt, ánh mắt sâu xa, "Ngươi thử nhìn xem, Tần Vương phi kia chẳng phải chính là muội muội mà ngươi đã trăm cay nghìn đắng tìm kiếm sao?" Mộ Tiểu Tiểu kinh ngạc quay đầu. Cùng lúc đó, một giọng nói run rẩy mà quen thuộc vang lên giữa đại điện. "A tỷ." Diệp Chiếu đứng dậy, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói mang theo nghẹn ngào. Khoảnh khắc ấy, chẳng cần Mộ Tiểu Tiểu lên tiếng thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Đây thật sự là tỷ muội tình thâm. Bên phía Tiêu Yến, trong lòng hắn đã dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn không quan tâm xuất thân của Diệp Chiếu, thậm chí có thể cho nàng một thân phận hoàn toàn mới. Nhưng hôm nay, trước mặt tông thất hoàng gia, trước mặt bá quan văn võ, xuất thân của nàng đã không còn cách nào che giấu được nữa. Nhìn về phía điện thượng, quả nhiên, sắc mặt Tiêu Minh Ôn đã trầm xuống, lạnh lẽo tựa xương giá mùa đông. Bên cạnh hắn, Sở Vương Tiêu Xưởng lại thảnh thơi nâng chén rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Dưới điện, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng thoáng chốc, rồi ngay sau đó, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Tất nhiên, không cần đoán cũng biết mọi người đang thảo luận điều gì. Khi rời khỏi Chiêu Dương Điện, ánh mắt Hoắc Tĩnh trước sau đều dừng lại trên người Diệp Chiếu. Thế nhưng, nàng lúc này đang chìm đắm trong niềm vui hội ngộ cùng Mộ Tiểu Tiểu, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai khác. Tiêu Dương cũng vậy, từ trước đến nay, hắn luôn trầm ổn, lạnh nhạt, nhưng giờ đây, trong đáy mắt ấy lại ẩn chứa một tia kích động hiếm thấy. Chỉ có Tiêu Yến, từng trận lạnh sống lưng, một cơn bất an đang dâng lên, lan tràn trong lòng hắn như nước thủy triều. Đêm đó, bốn người cùng nhau rời khỏi Chiêu Dương Điện, tiến về Tương Vương Phủ. Mộ Tiểu Tiểu vốn định cùng Tiêu Dương trò chuyện suốt đêm, nhưng Diệp Chiếu không nén nổi nỗi lòng, muốn giữ nàng lại để tâm sự trước. Thế nhưng, sau một hồi trò chuyện, cả hai đều nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Mộ Tiểu Tiểu kể rằng, 2 tháng trước, nàng bị Hoắc Tĩnh đưa từ sa mạc xa xôi về Lạc Dương. Sau đó, nhân lúc Hoắc Tĩnh và Ứng Trường Tư ra ngoài làm việc, nàng tìm cơ hội trốn thoát. Giữa thành Trường An rộng lớn, nàng may mắn được Hoắc Đình An cứu giúp. Biết hắn là quyền quý trong triều, nàng nghĩ có lẽ đây là cơ hội để gặp lại Diệp Chiếu, vì thế quyết định tạm thời ở lại nơi ấy. Nói đến đây, Mộ Tiểu Tiểu đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi. "Ân nhân họ Hoắc, nhưng hắn nói với ta hắn họ Triều. Hắn còn giúp ta tìm lại ngọc bội." Nàng vội vàng lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo, giọng nói dần run lên. "Miếng ngọc này, ngày đó bị Hoắc Tĩnh đoạt mất. Nếu không phải vì hắn tìm lại giúp ta, ta đã không..." "Đừng nói nữa." Lời còn chưa dứt, Tiêu Yến đã lên tiếng cắt ngang. Trực giác nhạy bén sau nhiều năm chìm trong chốn triều chính lập tức báo cho hắn biết. "Có chuyện không ổn. Hôm nay, ngay trước mặt thiên tử, trước bao ánh mắt dõi theo, Mộ Tiểu Tiểu đã cùng Tiêu Dương định lại mối tình năm xưa. Đồng thời, nàng cũng nhận lại Diệp Chiếu, chính thức xác lập mối quan hệ tỷ muội. Một khi có biến cố xảy ra, điều này chẳng khác nào kéo cả hai phủ Tần Vương và Tương Vương vào một ván cờ đầy tính toán. "Đưa A Tỷ lên xe ngựa. Trước cứ đến Thấm Viên ở tạm 2 ngày. Có chuyện gì sao?" Diệp Chiếu và Tiêu Dương đồng loạt nhìn Tiêu Yến, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thái Dương Tiêu Yến giật mạnh liên hồi, trong lòng dấy lên một cơn sóng ngầm bất an. "Đi mau, đến nơi rồi ta sẽ giải thích." nếu không có chuyện gì thì càng tốt. Nhưng nếu chưa kịp dứt lời, khi đoàn người đang chuẩn bị lên xe ngựa rời đi, cửa phủ Tương Vương bất ngờ vang lên những tiếng gõ nặng nề. Bang, bang, bang, ngoài phủ, đại lý Tự cùng Kinh Triệu Doãn, thêm cả hình bộ, tam tư quyền lực nhất trong triều, đều đồng loạt đến, dù là phủ đệ của thân vương, e rằng cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng lúc này, đứng trước cửa phủ, tam tư lại không ai dám một mình đứng ra đòi người. Không khí trầm xuống, tựa hồ một cơn giông bão sắp sửa ập tới. Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Mục Lan Đường cũng căng ra đầu bước lên, giọng nói trầm xuống như một mũi dao sắc bén cắt ngang không khí. Tương Vương Điện Hạ, đại lý Tự triệu tập Mộ Tiểu Tiểu, nàng bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát, xin đắc tội. Lời vừa dứt, bầu không khí chợt đông cứng lại. Tiêu Dương nhếch môi, ánh mắt trầm như nước. Mộ thị là thê tử sắp qua cửa của bổn vương, là Tương Vương phi tương lai, ngươi có chắc là không nhầm lẫn? Không có sai, Mục Lan Đường dứt khoát đáp, đồng thời trình ra mẫu đơn kiện. Lời cáo trạng được mở ra ngay trước mắt mọi người. Vụ ám sát kia, chuyện xảy ra 2 tháng trước, khi Hoát Đình An bị hành thích, nay đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau màn. Cái tên được chỉ ra lại chính là Mộ Tiểu Tiểu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Xin đắc tội, Mục Lan Đường phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên. Tiêu Dương cất bước, ánh mắt lạnh băng. Điện hạ, Mục Lan Đường ngăn lại, hạ giọng khuyên nhủ, thần còn ở đây, vẫn có thể bảo vệ nàng. Điện hạ, xin hãy thu thập chứng cứ, trình lên xin phúc thẩm. Nếu không, trước tam tư, trước vương pháp, thần cũng không thể giữ được nàng. Lời nói tuy nhẹ, nhưng như một hồi chuông báo hiệu cơn giông bão đang tới gần. Top of form, bottom of form. Cách chương.